Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, Tân Thành. Đây là đoàn thể thi đấu đấu trường, phương viên 10 dặm có thừa, song phương cơ sở chính đều có 3 tòa tháp, đã gia trì qua trận pháp, được cường lực công kích sẽ tự động phản kích, 3 loại đặc chế tín vật giấu tại trong tháp. Có 3 con đường liên hệ đối phương căn cứ. Con đường ở giữa là sơn lâm, có thể mặc qua, có thể mai phục. Giữa rừng núi có các loại trang bị dược phẩm, vị trí cố định, gặp nguy hiểm trận pháp thủ hộ. Linh Châu Thành Tây Nam ngoài mấy chục dặm, Nhạc Tiểu Thiền mang theo Tiết Mục đứng tại một chỗ núi đồi, chỉ vào dưới đáy bao la khu vực, chậm rãi giải thích. Bốn phía có khán đài, có thể chứa vạn người, nhưng nhìn đài không có khả năng trông thấy 10 dặm mặt đất. Chúng ta cầu vô cữu tự đại sư thiết trí tu di chi kính, có thể ở bên ngoài trông thấy nội bộ hiển cảnh, như là thân tới. Tiết Mục cúi đầu nhìn lại, vây quanh cực lớn đấu trường xung quanh, còn có rất nhiều kiến trúc, như khách sạn tửu quán các loại, dần dần thành quy mô. Ngay cả tiểu than tiểu phiến đều trải rộng vài dặm, uốn lượn thành cảnh, biển người lui tới rất là náo nhiệt. Đã nhanh thành thành trấn a, vâng, đây là Linh Châu cái này 2-3 tháng đến thứ trọng yếu nhất. Ngoại trừ Linh Châu bản địa bên ngoài, xung quanh địa vực đến đây báo danh dự thi cùng người đứng xem đã nhanh muốn vượt qua Linh Châu. Khách sạn năng lực chịu đựng. Nơi này đã dần dần biến thành một tòa chuyên môn thành trấn. Chuyên vụ tại đây, Tiết Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, loại này chuyên môn tính sân thể dục chỗ, mà lại vừa lúc tại Trung Nguyên tim gan, chỉ sợ muốn so trước kia thiên hạ luận võ loại kia khắp nơi bôn ba đi các đại tông môn nội bộ cử hành phương thức càng hợp lý. Nói cách khác, về sau thiên hạ luận vũ đô có thể tập trung đến cái này trong sân đến. Nhờ vào đó đem Linh Châu vận hành trở thành thiên hạ thi đấu sự tình trung tâm. Olympic sân thể dục, Nhạc Tiểu Thiền nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười, ngươi có phải hay không đang nghĩ, tương lai có thể làm thành thiên hạ thi đấu sự tình trung tâm. Tiết Mục nói lên từ đáy lòng, ngươi càng ngày càng hiểu ta. Đây là đương nhiên, Nhạc Tiểu Thiền cười nói, thông qua các loại mới lạ còn có hiệu biện pháp, liền có thể lấy ngươi làm hạch tâm, đem thiên hạ đại thế hội tụ, ngươi đã từng như thế, cho nên ngoại trừ đoàn thể đấu trường địa chi bên ngoài. Ngươi nhìn chỗ kia, Tiết Mục đưa mắt nhìn lại, xa xa quả nhiên có ít chỗ lôi đài ngay tại kiến thiết, còn có một số xem không hiểu đặc thù trang cảnh. Nhạc Tiểu Thiền cười nói, đều là làm các loại khảo thí cùng sàng chọn sử dụng. Tương lai nơi này liền sẽ viễn siêu 10 dặm địa vực. Chậm rãi tự phát hình thành một tòa tranh tài chuyên dụng thành trấn. Linh Châu người đã bắt đầu đem nơi này hô thành vũ đạo trấn mới. Bất quá ta cảm thấy thúc thúc. Ân, phu quân sẽ nghĩ thay cái danh tự. Tiết Mục cũng nghiêng đầu nhìn nàng một cái, bật thốt lên hô, thúc thúc, lại đổi giọng, phu quân. Nhạc Tiểu Thiền thời khắc này sắc mặt có chút đỏ, dưới ánh mặt trời tựa như là trong bạch ngọc bôi qua phi sắc, ông ánh sáng long lanh, xinh đẹp đến cực điểm. Nhạc Tiểu Thiền con mắt thẳng tắp nhìn xem dưới núi, cứng nhắc chuyển di lấy, ta suy nghĩ một cái tên, ngươi xem một chút thỏa a. Tiết Mục cười nói, Tinh Nguyệt Thành, Tiểu Thiền Thành. Nhạc Tiểu Thiền nói khẽ, nơi đây sẽ là bách gia vũ đạo va chạm chi địa, khả năng diễn tận thế này chiều lên chiều sinh, hoa nở hoa tàn. Tiết Mục ngẩn người, cho nên lúc trước ngươi hỏi ta thế này phải chăng Xuân Thu, một loại rất nhiều chỗ khác nhau lưu phái va chạm văn minh. Nhạc Tiểu Thiền chậm rãi nói, cho nên đây chính là thành Xuân Thu. Tiết Mục vỗ tay nói, tên rất hay, thành chỗ Linh Châu cùng Kinh Sư ở giữa, hoặc là tương lai cái này 3 điểm trên một đường thẳng. chính là thế này, hết thảy trục tâm chỗ, người ta trong lòng bàn tay lật đổ, chính là xuân thu mở rơi. Nhạc Tiểu Thiền đúng là thân thiết nhất hắn tư duy người. Đối với hắn hiểu rõ, ngay cả chính hắn đều giật mình. Đồng dạng văn thanh khí yêu khí khí quyển hợp là một thể. Như là sơ lâm nơi đây thời điểm ở trên người nàng tìm tới sát na cộng minh. Kéo dài đến nay, Nhạc Tiểu Thiền nói, ta biết phu quân có dạng này chi khí. Chỉ là lần này đoàn thể thi đấu, chính ma đỉnh cấp tông môn vào hết trong đó. Từ trước tới nay cho tới bây giờ chưa từng có dạng này thịnh cảnh. Thế gian trừ phu quân ta, lại không người bên cạnh có thể đạt thành. Tiết Mục cười nói, cái này phu quân càng hô càng thuận miệng. Nhạc Tiểu Thiền mặt không biểu tình, không hô thuận miệng một chút, liền sẽ bị người khác hô đi. Nhưng ta còn là thích người hô thúc thúc a. Ngươi có phải hay không còn nhớ ta hô ba ba? Danh xưng kia đã có gì? Ếch, không đúng. Tiết Mục mồ hôi lạnh đều kém chút xuất hiện, cấp tốc đổi giọng, dù sao có người khác hô. Nhạc Tiểu Thiền đang dùng nhìn cầm thú ánh mắt nhìn hắn. Lầm, hiểu lầm. Tiết Mục sát mồ hôi, ta không phải ý tứ kia. Kỳ thật, Nhạc Tiểu Thiền ánh mắt càng ngày càng kỳ dị, ngữ điệu cũng càng ngày càng quái. Kỳ thật ngươi càng ưa thích ta nhỏ một chút dáng vẻ đúng hay không? Tỷ như nơi này vẫn là bình thời điểm. A, hiện tại có phải hay không qua bảo đảm chất lượng kỳ à nha? Không, không có a. Vậy sao ngươi đều không sờ một chút? Cái này, đây không phải đang nói chính sự thời điểm sao? Êm đẹp cái này phong cách vẽ nhảy vọt đến có chút nhanh a. Hừ, muốn sờ cũng không cho ngươi sờ. Nhạc Tiểu Thiền lui lại nửa bước, ta muốn chờ chân chính đính hôn ngày đó. Ai nha, ngươi làm gì? Ngươi nhắc nhở ta, trước đo đạc một chút to được bao nhiêu? Nhạc Tiểu Thiền bị Tiết Mục ôm dựa lưng vào nghi ngờ. Đại thủ ngay tại phía trên kia cân nhắc, rõ ràng nói không cho sờ, tiểu yêu nữ lại không có chút nào kháng cự. Chỉ là cắn môi dưới, ánh mắt mông lung mà nhìn xem dưới núi thành trấn, lẩm bẩm nói, to được bao nhiêu? Tiết Mục nghiêm túc nói, kỳ thật cũng không có lớn hơn bao nhiêu, hiện tại cũng bất quá trứng gà lớn. Nói bậy, nào có nhỏ như vậy? Hiện tại nếu là trứng gà lớn, trước kia tính là gì? Trước kia cũng là trứng gà lớn, bất quá là sắc qua. Đi chết đi. Nổi giận tiểu yêu nữ một cước đem phu quân đá ra núi đồi. Tiết Mục lơ lửng giữa không trung lộn mèo, thật vất vả phù không đứng vững, sát mồ hôi lạnh nói, ta nếu là không có bước vào quy linh, người cái này kêu là mưu sát thân phu. Từ đâu tới thân phu? Nhạc Tiểu Thiền giơ chân, nói muốn chờ đính hôn sau. Người hiện tại vẫn chỉ là một cái thối thúc thúc. Sư phụ ngươi lại không nói cái gì thời điểm đính hôn. Vậy cũng muốn ngươi nói. Đương nhiên là tranh tài khai mạc trước đó, anh hùng thiên hạ hội tụ ngày. Hóa ra ngươi cũng bản thân kế hoạch tốt. Kia là đương nhiên, Nhạc Tiểu Thiền chống nạnh nói. Đáng tiếc hiện tại trận đấu này cấp bậc còn chưa đủ. Ngươi những cái kia cái gì tông chủ A thành nữ cũng sẽ không đến. Bất quá tốt xấu có thể làm lấy các nàng đồ tử đồ tôn tuyên bố một chút, bản cô nương cũng thoải mái. Được rồi được rồi. Tiết Mục biết rõ cái này mạnh miệng eo mềm rõ ràng vừa đẩy liền đổ, cũng không có đi cùng nàng phân cao thấp, chỉ là trên không trung vẫy vẫy tay, ngươi nói mang ta nhìn rất nhiều mới đồ vật, cái này thành xuân thu chỉ là một cái, còn có đây này. Nhạc Tiểu Thiền cũng nổi lên không trung, lôi kéo tay của hắn sóng vai lơ lửng. Nơi này cho ngươi xem chính là công việc tốt, vốn là còn một chút chuyện xấu, muốn để chúng ta lục đạo minh chủ đại nhân nhìn một chút. Nhưng lúc này ta không nghĩ, vì cái gì? Nhạc Tiểu Thiền nhìn xem kia rơi vào sơn gian nửa mặt. Ôn nhu trời chiều, hoàng hôn ánh sáng nhu hòa ở chân trời tản ra, chiếu ra một mảnh màu hồng chói lọi. Nàng nhìn ra ngoài một hồi, quay đầu cười một tiếng, mặt trời lặn mặt trăng thăng, bất quá thiên đạo tuần hoàn, cùng một mảnh trời chiều, người ta nhìn thấy kỳ mỹ, mà có người chỉ có thể nhìn thấy thương. Trong lời nói ẩn giấu chút sát phạt khí, Tiết Mục ước chừng nắm chắc, vuốt cằm nói, có thể cùng ngươi tại cái này cảnh đẹp phía dưới dắt tay rong chơi. Phía dưới là người ta tâm huyết hội tụ kết tinh, xác thực không cần đi cân nhắc những cái kia không cao hứng sự tình. Tiết Mục phát hiện, luyện võ còn có thể có chỗ tốt này, trên không trung gió đêm bên trong. Nhẹ nhàng ôm lấy phiêu phù ở đám mây, Vạn Thiên Nhu chỉ riêng vẩy vào bọn hắn quanh người, hoàn toàn mông lung hư ảo, tựa như nằm tại dáng chiều phía trên, ngồi ôm trời chiều, đây là chỉ thuộc về võ giả lãng mạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.